Chương 317, Đại Thiện Nhân Thê 17. Từ nhỏ đến lớn, Lý Hương Hương mắt bên trong cha đều là lợi hại, tự tin, khả năng vẫn là thiện lương. Như vậy vành mắt hồng hồng bộ dáng vẫn là lần thứ nhất thấy, lại thấy hắn mặt mũi tràn đầy hãy náy bất an, nhịn không được liền hỏi nhiều một câu, cha, xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên, vào nói đi. Đứng ở bên ngoài thời gian dài, làm cho người ta trông thấy không tốt. Lý Đại Hổ vào cửa, lau mặt một cái, Sở Vân Lê đang đem thịt treo ở cửa ra vào kệ trên, thịt muối còn phải hóng hóng gió, bằng không sẽ hư mất. Sở Vân Lê thịt đều treo xong, còn không thấy hắn nói chuyện, nghi hoặc xoay người lại, có việc liền nói, ngươi ở ta nơi này nhi đợi quá lâu không tốt. Lý Đại Hổ vành mắt càng đỏ, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai những người kia là cố ý đánh ngươi. Thậm chí thuê bạc của bọn hắn vẫn là ta cho ngươi đã sớm biết đúng hay không ngươi có phải hay không đối với ta đặc biệt thất vọng. Sở Vân Lê không để ý tới hắn, đứng dậy vào phòng bếp, vừa vặn đồ ăn được. Những cái đó lưu manh không buông tha tiểu thiện nương, hôm nay còn đến hỏi nàng cầm bạc giải quyết riêng, vừa vặn sạp HNG không có sinh ý, ta về nhà đụng phải. Lý Đại Hổ giải thích, đuổi đi những cái đó lưu manh, ta ép hỏi nàng, mới biết được nói đến đây hắn tựa hồ đặc biệt khó chịu. Ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, nàng không chỉ tìm người đánh ngươi, chúng ta cùng cách ngày ấy, cùng ta uống rượu cái kia đường đệ, cũng là thu nàng bạc nguyên lai đánh không chết nàng lúc sau, Điền Thị lại nghĩ đến biện pháp khác. Đương nhiên, nếu như vẫn là Liễu Ngọc Nương lời nói, nam nhân uống say nháo muốn cùng cách, đại khái sẽ không làm lớn, càng sẽ không đi tìm. Trấn trưởng, liền xem như lúc ấy đuổi nàng ra tới, nàng đi dạo đến buổi tối lại trở về, thấy được nàng đáng thương. Lý Đại Hổ cu nở dê sẽ không như vậy tuyệt. Cuối cùng rất có thể không giải quyết được gì. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, bất quá cu nở dê không ngoài ý muốn, nàng xem sớm ra tới Điển Thị thủ đoạn cao. Sẽ làm ra những việc này không có chút nào kỳ quái. Lý Đại Hổ nhìn ra kinh ngạc của nàng, kỳ thật hòa ly ta rất hối hận ngươi biết những cái đó lưu manh cố ý đánh ngươi chuyện, vì sao không nói với ta xem ra Điển Thị chiêu đến rất triệt để. Có lẽ còn nói nàng làm lưu manh hỏi nhiều nàng muốn bạc. Hoa Ly hối hận loại hình nói Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, chỉ nói, ta cũng là trước mấy ngày mới biết được việc này, chính là cho ngươi nói, thì có ích lợi gì nàng nhi tử đều cho ngươi sinh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng với nàng Hoa Ly hay sao? Lý Đại Hổ yên lặng, nửa ngày sau mới nói, ta nghĩ tới cùng nàng Hoa Ly. Tuyệt đối đừng bất quá hắn sẽ có ý tưởng này, Sở Vân Lê vẫn là rất ngoài ý muốn, liền nghe hắn tiếp tục nói, nhưng là nàng cùng ngươi khác biệt, ngươi kiên cường, mang theo nữ nhi cũng có thể trôi qua tốt. Nàng mềm yếu, nếu là thả nàng chính mình, khẳng định sẽ đói bụng. Đó là cái lý do gì kiên cường có thể nuôi sống chính mình chính là nàng Sở Vân Lê. Lúc trước Lý Đại Hổ thê tử Liễu Ngọc Nương, cùng Điền Thị đồng dạng mềm yếu, thậm chí so với nàng nhát gan, đầu óc cu nở dê không có nàng cơ linh. Hai nữ nhân này muốn đều là chính mình sinh hoạt lời nói. Điền Thị khẳng định là trôi qua hảo một cái kia. Theo đoạt Lý Đại Hổ nơi này liền nhìn ra được, Liễu Ngọc Nương vẫn là nguyên phối đều chơi không lại nàng một cái quả phụ, làm nàng thành công đăng đường nhập thất. Lại nói, liền xem như Liễu Ngọc Nương tương đối lợi hại, dựa vào cái gì lợi hại người liền phải chắp tay làm cho nam nhân, tự nhiên ăn thiệt thòi ai yếu ai có lý mềm yếu bất quá là khóc lên. Sở Vân Lê không chút khách khí chọc thủng, mỗi lần nhân ra vừa khóc, ngươi liền mềm lòng. Ta liền thua ở sẽ không khóc. Nàng hơi không kiên nhẫn, quay người vào cửa. Cha, ngươi trở về đi. Chúng ta muốn ăn cơm. Lý Hương Hương bưng đồ ăn đứng tại cửa phòng bếp, một mặt lạnh lùng. Lý Đại Hổ thấy, có chút thương tâm, đại thiện ta gọi Hương Hương. Lý Hương Hương cường điệu, cũng là một chút không có khách khí ngắt lời hắn, này trước kia, là tuyệt đối không dám. Lý Đại Hổ có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng một phen. Theo nàng ý tứ sửa lại khẩu, Hương Hương, ngươi trưởng thành, là đại cô nương, ngươi cũng trách ta đúng hay không? Lý Hương Hương xì khẽ, không trách ngươi, bây giờ chúng ta trôi qua rất tốt, nếu là không rời đi Lý gia, có thể ta còn rất nhiều không lớn. Đây là ám chỉ trước kia không có làm nàng ăn cơm no chuyện. Lý Đại Hổ cu nở dê không đốc, lập tức hiểu nàng ý tứ, đợi thấy được nàng tay bên trong bưng đồ ăn buồn, bên trong thịt sò củ cải còn nhiều. Phản bác liền nói không ra. Sở Vân Lê đứng tại phòng bên trong cửa sổ đằng sau, ngươi đến cùng tới làm cái gì có chuyện mau nói xong đi nhanh lên người, nói thật, ta thanh danh vẫn là thực quan trọng. Ngươi không vì ta nghĩ, cũng vì Hương Hương suy nghĩ một hai, nàng nhưng muốn nói hôn. Nếu là ta và ngươi ngẫu đức tơ còn liền, người ngoài thấy thế nào nàng nghe vậy, Lý Đại Hổ nghĩ đến cái gì, Hương Hương việc hôn nhân bao trên người ta. Lý Hương Hương sắc mặt trắng nhợt, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại hắn, không cần ngươi quan tâm, Hương Hương ta dự định cái lĩnh rể, ta tự mình nhìn nàng cả một đời. Lý Hương Hương cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, cảm động nàng nương lời này, càng thêm không muốn để cho Lý Đại Hổ tốt hơn, nhìn thấy hắn bây giờ rõ ràng có hậu hối hận tâm tư. Cô ý nói, về sau ta nương muốn tái giá, cũng là muốn thanh danh. Tái giá Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, Lý Đại Hổ thì biến sắc, không được ta quản ngươi được hay không cha, ngươi vẫn là rời đi đi, ngươi không phải thiện lương nhất ta. Lý Hương Hương đem đồ ăn buồn buông xuống, mệt mỏi mẹ con chúng ta bị người chỉ điểm điểm chính là ngươi. Nghĩ muốn Lý Đại Hổ đột nhiên phát hiện, hòa ly không đến 2 năm, mẹ con này hai người đối với hắn vô cùng lạnh nhạt. Đồng thời ăn no mặc ấm, không có hắn, tựa hồ cuộc sống của các nàng còn tốt hơn rồi. Hắn có chút hoảng hốt ra cửa, lại xoay người lại lúc, phía sau đại môn đóng chặt. Tựa như là kia hai mẹ con đối với hắn buồn tim, cũng là như vậy bế quá chặt chẽ. Du đang trở về nhà, vào cửa liền nghe được phòng bên trong hải tử tiếng khóc, Lý Đại Hổ dưới chân tăng tốc, vào cửa liền thấy hải tử giường bên trên hoa hoa khóc lớn, mà hải tử nương không có nhìn người. Đành phải ôm lấy hải tử đi ra ngoài, thuận tiện cầm lên hai cái trứng gà vòng qua hai gia đình, đi cho hắn tìm sữa ăn. Cho tiểu thiện cho bú nữ nhân rất trẻ, mới 20 tuổi không đến, sinh ra tới một đứa con gái, người trong nhà đều rất ghét bỏ. Về sau Lý Đại Hổ chạy đến tìm nàng cho bú, trên cơ bản không rảnh tay, nàng tại nhà chồng nhật tử mới tốt quá chút. Mở cửa thấy là Lý Đại Hổ, trẻ tuổi tức phụ nhíu nhíu mày, ta bà nói, phía trước nhà các ngươi thiếu ta hơn 100 cái trứng gà, nếu là không còn bên trên, đứa nhỏ này không cho ta đút. Lý Đại Hổ một mặt kinh ngạc, hắn còn muốn làm việc thiện, nhi tử ăn đồ vật vẫn là tỉnh ra tới, đồng thời hắn biết này tức phụ khó xử. Nhà bên trong trứng gà liền không ít qua, còn cố ý nói qua, tới một lần cho nàng một quả trứng gà, cũng coi là hỗ trợ, chỉ là cho bú, liền không có hắn hào phóng như vậy. Làm sao lại mắc nợ hơn 100 nhiều cái trứng gà, hắn nhịn không được hỏi, những ngày này chẳng lẽ đều không có cầm trứng gà tới. Trẻ tuổi tức phụ nhi cao mày, không có. Tẩu tử còn hỏi ta bà mượn mười mấy cái tiền đồng, đã nửa tháng, cũng không thấy còn. Còn nói lý ra giả hào phóng. Bất quá loại lời này cũng không cần phải nói ra. Hai tử hoa hoa khóc lớn, khóc đến Lý Đại Hổ trong lòng bực bội, hắn cầm trong tay hai cái trứng gà đưa tới, ngươi trước giúp ta huy huy hải tử, quay đầu ta làm nàng đưa tới cho ngươi. Nhìn thấy trứng gà, trẻ tuổi tức phụ nhi đưa tay tiếp nhận hải tử, ôm vào cửa. Tiểu hải tử nha, ăn no rồi liền không khóc. Lý Đại Hổ ôm ăn no rồi nhi tử về nhà, vốn dĩ nhìn nhu thuận nhi tử cũng không tệ lắm tâm tình. Khi nhìn đến viện tử bên trong phơi quần áo nữ nhân lúc, lập tức lại phiền não, nô ra bên kia xảy ra chuyện gì trứng gà không cho, ngươi còn hỏi bọn họ mượn tiền. Điển thị sắc mặt tái nhợt, ngươi biết, Trần Lưu Manh bọn họ hỏi ta muốn mấy tháng. Lý Đại Hổ nổi giận, cho nên, ngươi cho bọn hắn mượn tiền uống rượu, cũng không dám cùng ta nói rõ. Điển thị bưng cái chậu, lui hai bước, túi thấp đầu nước nở. Nói, từ khi Chiêu Hỉ hắn cha chết sau, không có nam nhân trên đỉnh đầu lập hộ. Mẹ con chúng ta hai một ngày cuộc sống an ổn đều không có qua qua, về sau có ngươi ngươi đối với chúng ta tốt, ta thực chân quý, ta sợ ngươi không quan tâm ta, ta cũng không tiếp tục nghĩ tới như vậy lo lắng hãi hùng nhật tử, thật sự hảo sợ ngươi không quan tâm ta. Nàng càng khóc càng thương tâm, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, ngươi không biết, nếu như nhà bên trong liền hai nữ nhân, những cái đó lưu manh ba ngày, hai đầu đến, chúng ta còn nợ tiền, bọn họ nghĩ muốn cái gì không nói. Nhưng nghe ý tứ cu nở dê rõ ràng là cái gì? Lý Đại Hổ khe như mày, tiến lên hai bước kéo nàng, đừng khóc, đem hải tử ôm vào đi. Điền thị nhãn tỉnh sáng lên, nước mắt giàn rùa, khỏe môi lại mang theo cười, ta liền biết người không nỡ. Tiếp nhận hải tử, bước chân nhẹ nhàng vào nhà. Nghe được không nỡ ba chữ, Sở Vân lên nói đột nhiên xuất hiện tại đầu bên trong, nàng vừa khóc, ngươi liền mềm lòng, ta thua ở không bằng nàng sẽ khóc. Nhìn nàng nhẹ nhàng bóng lưng, Lý Đại Hổ đột nhiên cảm thấy lời này rất có đạo lý. Âm thầm quyết định lần sau không thể như thế, đợi nàng trở ra, lại hỏi, ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu, đều là nhà ai, cẩn thận nói với ta nói. Điền thị liếc trộm hắn một chút, nước mắt lại rớt xuống, khóc đếm mấy hộ nhân ra, lại phát hiện ngày xưa nghe thấy nàng khóc liền sẽ an ủi nàng nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng QNZ không nghĩ nhiều, lần này thiếu đến quả thật có chút nhiều, trước trước sau sau cộng lại, chừng 3 lượng ngân. Đồng thời, nàng QNZ phát hiện cái này nam nhân không thích thiếu người bạc, nếu là nhà bên trong khó khăn, giúp người thời điểm cũng sẽ xét, cho nên, nàng có thêm một cái tâm nhãn, nghẹn ngào 2 tiếng, lại nói, ta còn nhà mẹ để đi mượn 2 la NZ. Điền ra nếu là nguyện ý mượn bạc cho nàng, mẹ con hai người cũng không đến mức bị lưu manh ép lên cửa. Nghe nói như thế, Lý Đại Hổ nhữ mày lại, đã từng ngươi không phải nói, Điền ra không thích ngươi, QNZ không nguyện ý giúp các ngươi, cho nên các ngươi hai mẹ con nhật tử mới khó. Điền thị sắc mặt cứng đờ, đã từng nàng chỉ là em dâu, một phần khổ đến khóc ra vô cùng đến, như thế, Lý Đại Hổ mới có thể cam tâm tình nguyện móc bạc cho nàng, đồng thời không yêu cầu nàng còn. Kỳ thật Điền ra QNZ không có kém cỏi như vậy, ngoại trừ không vay tiền, QNZ không có khắt khe nàng, dù sao chính là bình thường nhà mẹ đẻ, không trông cậy vào Điền ra quan tâm, Điền ra QNZ không muốn nàng cầm bao nhiêu hồi đi, đại gia nhàn nhạt cái loại na y ta đây không có biện pháp, ta theo cha ta nương nói, nếu là không cho, ta liền sống không nổi. Điền thị cố gắng chấn định, ta cha mẹ tổng sẽ không nhìn ta chết, liền cho ta. Đây là bọn họ định cho Xuân ca làm ai, năm trước liền. Muốn Lý Đại Hổ nhìn nàng mặt, hồi lâu nói, ta hỏi một chút đi. Nói xong, xoay người rời đi. Này hai lượng bạc thuần túy là nàng linh quang lóe lên biên, bên kia còn không có bờ UFF xong lời nói. Này hỏi một chút chẳng phải là muốn lộ tẩy. Điển thị lập tức liền gấp, hai bước tiến lên kéo lại hắn, ăn cơm lại đi. Không được. Lý Đại Hổ ý vị không rõ nhìn nàng. Thiếu ai cũng không tốt thiếu Điền ra, vẫn là đến sớm đi trả lại mới tốt. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy, quên nói. Cảm tạ tại 20200111222, 15, 56200011134, 36, 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chả không nghĩ, 3237556, tiểu dạ 10 bình. Ngải múa 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.